Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sủng tận trời. Chương 68, sự cố chấp của mẹ và con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt mang kính dâm, đi xe thông dụng trong khu dân cư về nhà. Vừa mới vào cửa sân, cô đã thấy bố Kỳ đứng bên cạnh sông lăng. Cô ngẩn ngơ nhớ lại năm xưa lúc còn nhỏ xíu được mẹ bế ra ngồi ngắm sông lăng. Bố cô ngồi bên cạnh khoa tay múa chân về độ hùng vĩ của sông lăng. Dáng vẻ chỉ trỏ non nước rất phấn khích, làm cho mẹ đang ôm cô cũng phải bật cười chê ông tự đại. Mà bố cô trong giờ khắc này dường như già đi rất nhiều. Tuổi 50 nhưng lưng đã hơi còng, không còn tinh thần hăng hái như ngày xưa. Nhìn có chút cô đơn trống vắng, mũi Kỳ Hy Nguyệt có chút chua xót. Cô càng quyết tâm hơn trong việc giúp bố tìm một người bạn già. Và bản thân cũng sẽ thường xuyên về thăm ông. Cô mỉm cười, vội vàng bước tới và hét lên. Bố, con về rồi. Kỳ Thượng Hải quay người lại thì thấy đứa con gái bảo bối của mình. Nói tới cũng cảm thấy kỳ lạ. Mọi người đều bảo con gái giống bố. Nhưng Kỳ Hy Nguyệt lại hoàn toàn giống mẹ. Chỉ có chiếc mũi là có chút giống ông. Nhưng càng giống với mẹ, thì mỗi lần Kỳ Thượng Hải nhìn con gái lại càng nhớ tới vợ. Trong lòng ông rất cô tịch, tính cách của Kỳ Hy Nguyệt cũng rất giống với mẹ. Đối với bất cứ chuyện gì cũng đều kiên trù và cố chấp. Tới nỗi có 10 cái đầu bò cũng không kéo lại. Năm đó khi sự nghiệp của ông đang càng ngày càng phát đạt thì tập đoàn Kỳ Hải xảy ra một vụ án giết người. Bởi vậy ông mới quen được bác sĩ pháp y Bạch Thu Hà trẻ tuổi xinh đẹp. Cũng chính là mẹ của Kỳ Hy Nguyệt. Ai ai cũng nói rằng bác sĩ pháp y là một nghề rất đáng sợ. Hằng ngày phải tiếp xúc với thi thể. Nhưng ông lại bị hấp dẫn bởi dáng vẻ chính trực và nghiêm túc của Bạch Thu Hà. Đặc biệt là khi mọi người đều cho rằng ông là nghi phạm. Chính Bạch Thu Hà đã ngày đêm tìm ra manh mối quan trọng trên thi thể và trả lại sự trong sạch cho ông. Sau đó ông bắt đầu theo đuổi nữ bác sĩ pháp y xinh đẹp này. Hơn nữa ông cũng là một người rất có bản lĩnh. Nếu không thì cũng không thể tay trắng làm nên cơ đồ. Xây dựng được một tập đoàn Kỳ Hải lớn mạnh như vậy. Đối với ông mà nói, bác sĩ pháp y và tử thi không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là lòng người hung hiểm. Ông kiên quyết kết hôn với Bạch Thu Hà bất chấp sự phản đối của gia đình. Một năm sau thì sinh hạ Kỳ Hy Nguyệt. Cuộc sống cũng vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ là khi Kỳ Hy Nguyệt 10 tuổi, cô bạn cùng trường luật với Bạch Thu Hà gọi điện thoại cầu cứu. Nói rằng đang có một vụ án rất nan giải. Vì vậy bà đã đi ý để giúp đỡ. Nhưng không ngờ rằng lúc quay về lại gặp tai nạn máy bay. Nghĩ đến đây, nhìn thấy dáng dấp của cô con gái Kỳ Hy Nguyệt rất giống với Bạch Thu Hà. Trong mắt Kỳ Thượng Hải mơ hồ như có một lớp sương mù. Bố, Kỳ Hy Nguyệt nhận ra bố có gì đó không ổn. Nhận ra bản thân đã khiến ông lo lắng. Cô vội vàng chạy lại kéo cánh tay ông nói. Bố, con biết con sai rồi. Bố đừng đau lòng nữa. Kỳ Thượng Hải bỗng nhiên bật cười. Con gái ông thông minh thế nào chẳng lẽ ông lại không biết? Biết sai rồi. Kỳ Thượng Hải nhìn vẻ mặt áy náy của con gái. Nhịn không được âu yếm sờ đầu cô. Bố, khiến bố phải lo lắng rồi. Kỳ thực con cũng không ngờ tin tức này lại ghi tên của con. Rõ ràng con đã kêu sếp ghi là của bộ phận tin tức. Kỳ Hy Nguyệt vội vàng giải thích. Tiểu Nguyệt, bố không tham vọng gì cao sang. Chỉ cầu cho con được bình an vô sự. Nếu con có việc gì bất chắc, sau này bố làm sao dám gặp mẹ con. Trong lòng Kỳ Thượng Hải có nỗi khổ riêng. Bố, con sẽ cố gắng cẩn thận. Con đang chuẩn bị đi học một số kỹ năng phòng vệ. Với lại bây giờ bên cạnh con có thêm 2 người tạo thành một nhóm. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu ạ, Kỳ Hy Nguyệt trấn an bố. Bố Kỳ nhìn cô lo lắng nói. Nếu bố khuyên con đừng làm phóng viên nữa, con sẽ không bằng lòng đúng không? Cách chương.